Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 257, Vương giả chi sư. Ta nói, đây chính là Rick Kaidai phụ thuộc trung học sao? Xem ra cũng không thế nào lợi hại. Kanagawa, Rick Kaidai cửa trường học. Kadawaki Satoru có chút không quá lanh lẹ bĩu môi. Năm ngoái không đều là ở hội trường tiến hành rút thăm sao? Năm nay làm sao muốn tới quán quân đội ngũ trường học? Phía sau hắn, Makino Fuji hai người khác cũng là vẻ mặt khác nhau. Bọn họ Makino Fuji cầm 2 năm quán quân. Cũng không thấy toàn quốc giải thi đấu rút thăm thả ở tại bọn hắn Kansai Makino Fuji. Kết quả Kanto trường học một đoạt giải quán quân. Hiệp hội tennis quy tắc liền sửa lại. Mặc kệ là Kansai giải thi đấu ở Saiten Hoji rút thăm. Cũng hoặc là toàn quốc giải thi đấu trước cần bọn họ chạy tới Rick Kaidai phụ thuộc trung học. Điểm này cũng làm cho bọn họ cái này năm xưa bá chủ 10 điểm khó chịu. Nhường một chút, phàm dân nhóm, các ngươi ngăn trở bổn đại ra đường. Ngay ở Makino Fuji đám người còn ở cửa xoắn suýt thời điểm. Một cái mạnh mẽ khôi ngô bóng người đem bọn họ từng cái lay mở. Atobe cùng Uesugi yêu liền như vậy từ Kabaji mở ra đến con đường. Ung dung đi qua Makino Fuji đội ngũ bên người. Một đám người thất bại không nghĩ tới làm sao đi đề cao mình. Nhưng đi quái quy tắc, thực sự là ngu xuẩn. Uesugi yêu ánh mắt bệ nghệ này đã không xưng được đội mạnh trường học. Năm nay qua đi, khả năng Bayo the Wind đã từng đặt xuống vinh quang. Sẽ hoàn toàn biến mất ở Makino Fuji. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Kadawaki Satoru con ngươi co rụt lại. Có chút sợ hãi nhìn Uesugi yêu bóng lưng. Đối với vừa nãy trào phúng, không chút nào dám có bất kỳ phản kích. Nếu như nói đối với xa lạ Rick Kaidai bọn họ còn dám ngoài miệng nói hai câu. Như vậy đối với năm ngoái đem bọn họ đánh ngã Hiotei. Nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Bộ trưởng, chúng ta lẽ nào liền như thế tính? Một cái thành viên có chút tức không nhịn nổi. Tiến đến Kadawaki Satoru bên người lớn tiếng hỏi. Kadawaki Satoru liếc đối phương một chút. Có chút tức giận. Ngươi có thể được. Ngươi lên. Năm ngoái bọn họ còn có tiền bối ở Makino Fuji đều bị Hiotei đánh cái zero. Năm nay nếu như đụng tới Hiotei, phỏng chừng sẽ thất bại càng thảm hại hơn. Kadawaki Satoru cái kia phản sặc lời nói để Makino Fuji mấy người đều có chút lúng túng. Bọn họ xác thực không quá hành. Cửa, Yagiyu Hiroshi nhẹ nhàng đẩy dưới chính mình hiện ra bạch quang kính mắt. Hướng về hắn đối diện tóc trắng bóng người trầm giọng nói. Masaharu, mới vừa chính là lời ngươi nói Hiotei Academy à. Đối diện, Neo híp mắt mỉm cười nói. Không sai, Yagiyu ngươi có hay không cảm thấy hứng thú. Đối phương nhưng là rất mạnh. Ngươi xem lần trước bá chủ trường học đều bị Hiotei sợ vỡ mật. Nếu như ta nhớ không lầm, này đã là ngươi lần thứ 12 ám chỉ ta. Từ trước chiêu mới thời điểm kéo lên ta xem so tài. Lại tới ngươi mấy lần lừa gạt Kirihara đến hội học sinh tìm ta. Cuối cùng lại là, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng làm điều kiện. Chấm ngoặc kép, Neo sờ sờ chính mình sau đầu bím tóc. Đã làm tốt chính mình người bạn thân này lần thứ hai từ chối. Mà khi Yagiyu Hiroshi câu nói sau cùng đều chỉ nói đến một nửa thời điểm. Hắn không thể tin tưởng run lên. Người đáp ứng rồi. Lập tức, Neo nụ cười trên mặt sán lạn. Yagiyu, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay sự lựa chọn này. Chính mình cái này bạn tốt thực lực là như. Thế nào hắn 10 phân rõ ràng. Chỉ là bởi vì đối phương đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng. Thêm vào làm người biết điều. Lúc này mới không có biểu diễn quá nhiều vận động tài năng. Ngươi đừng vội. Điều kiện của ta là hy vọng ngươi cùng ta tạo thành đánh kép. Năm nay toàn quốc giải thi đấu kết thúc sau. Đến sang 5 năm học mới bắt đầu thời gian. Ngươi đều muốn làm vì ta bồi luyện. Ánh mắt rơi vào Neo trên người. Yagiyu Hiroshi như là lại nói một cái 10 điểm thưa thất chuyện bình thường. Cái này sao? Sang năm vừa vặn Mori tiền bối tốt nghiệp. Yanagi đi đánh đơn. sau đó ta cùng ngươi tổ đánh kép. Xác thực là cái lựa chọn không tồi. Neo ngón tay có chút hưng phấn đi vòng chuyển chính mình bím tóc, sắc mặt chế nhạo nhìn về phía Yagiyu Hiroshi. Xem ra Yagiyu ngươi cũng làm muốn làm đủ bài tập. Vậy cứ như thế đi. Tiếp tục đón khách, mặc dù là ngươi mạnh mẽ kéo ta lại đây, thế nhưng cũng không thể quá mức thất lễ. 10 điểm có thân sĩ phong độ thu dọn một hồi cổ áo. Yagiyu trên mặt lần thứ hai treo lên chuẩn hóa mỉm cười. Một nhóm, hai nhóm, theo càng ngày càng nhiều ở ngoài trường học nhân viên tụ hội Rikaidai. Làm rút thăm nghi thức hội đường cũng bắt đầu trở nên chen chúc lên. Kirihara sắc mặt hưng phấn đứng ở màn sân khấu mặt sau. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua vải mành khe nhỏ quan sát những trường học khác tuyển thủ vẻ mặt. Lần trước ở Hiotei rút thăm, hắn nhưng là ăn một bụng kìm nén. Lần này cuối cùng cũng coi như để hắn hãnh diện một cái. Xem đến chưa, toàn quốc giải thi đấu rút thăm vẫn như cũ là ở chúng ta Rikaidai. Tuy rằng không có chạy tới năm đoạt giải quán quân, thế nhưng Kirihara là xuất phát từ nội tâm ủng hộ Rikaidai phần này vinh quang. Đợi lát nữa lên đài thời điểm nghiêm túc một chút, những chuyện khác đều giao cho Yukimura. Sanada lạnh lùng chừng một chút Kirihara. Ngữ khí nghiêm túc một chút a nói. Làm quán quân đội ngũ, bọn họ là muốn ở hội rút thăm lên trả toàn quốc quán quân xuất sắc cờ thưởng. Trước tiên giao do bên chủ sự bảo quản sau khi lại ban phát cho năm nay quán quân đội ngũ. Hôm nay trả cờ thưởng nhiệm vụ chính là giao do Kirihara cái này hậu bối. Cũng coi như là đối với hắn trong bóng tối một loại ám chỉ. Có điều nhìn Kirihara trên mặt hưng phấn vẻ mặt. Sanada phỏng chừng to lớn khái là còn không hiểu. Chuyện này đại diện cho một cái có ý gì? Làm Rikaidai sau khi người nối nghiệp, Kirihara biểu hiện vẫn là quá táo bạo. Không minh bạch ai một trận huấn. Kirihara không khỏi rụt lại đầu. Khí thế trên người nhanh chóng biến mất ở Sanada uy thế bên dưới. Đừng lo lắng, đến thời điểm theo sát ta là tốt rồi. Nhẹ nhàng vỗ một cái Kirihara vai. Yukimura ôn hòa cười nói. Đồng thời, tầm mắt của hắn cũng chuyển hướng trên đài chủ tịch. Những kia bên chủ sự lãnh đạo rốt cục nói xong phức tạp khai mạc đọc diễn văn. Đi thôi, chờ đến thúc chàng nhân viên xuất hiện ở phía sau đài sau khi. Yukimura sắc mặt khẽ biến thành hơi liễm. Mang theo một loại khí thế thong dung không vội vã từ chàng hướng bên trên đài đi đến. Phía sau hắn nhưng là. Bỗng nhiên trở nên căng thẳng Kirihara Akaya, cảm thụ sân khấu ánh đèn cùng dưới đài tầm mắt, Kirihara cảm giác mình cứng ngắc như một con búp bê, thả lỏng, liền coi nơi này là cái sân tennis, ngay ở Kirihara cảm giác mình đường đều sẽ không lúc đi. Yukimura nhẹ nhàng lời nói truyền vào hắn bên tai, đến rồi, trên thính phòng, Atobe thân thể đột nhiên từ dựa vào trạng thái đánh thẳng. Một mặt nghiêm túc nhìn kỹ từ bên sân lên sân Yukimura Kirihara hai người. Bọn họ Hiotei là ngồi ở lễ đường hàng thứ nhất. Có thể rõ ràng nhìn rõ ràng Yukimura trên mặt thong dong cùng Kirihara căng thẳng. Loại này ánh sáng, cũng thật là chói mắt. Uesugi yêu híp mắt, nhìn cờ thưởng mặt trên vàng rực rỡ mấy cái đại tự. Nhẹ nhàng dù gì nói. Tự từ phía trên hiệp hội tennis làm ra loại này người xuất sắc trường học tổ chức hội rút thăm hình. Thức, lập tức gây nên không ít trường học mẫn cảm điểm. Loại này ở chính mình sân nhà biểu lộ ra chính mình đã từng vinh quang. Nhưng là để những người khác người phi thường khó chịu. Thế nhưng đồng thời lại 10 điểm ước ao. Thể dục thi đấu, không có cái gì so với thành tích làm đến càng trực tiếp. Hiệp hội tennis cái này cũng là biến tướng nói cho bọn họ biết. Muốn như vậy thù vinh. Những kia liền đi nỗ lực tranh thủ cái kia duy nhất vị trí. Ngắn ngủi giao tiếp nghi thức sau. Bên chủ sự người chủ trì tiếp nhận microphone. Ngữ điệu có chút sục sôi hô. DXX giới toàn quốc giải thi đấu hội rút thăm. Chính thức bắt đầu. Dưới sân, mọi người mới vừa bị kích thích đến một tia tâm tình. Bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Rút thăm phân tổ. Đây là sẽ quyết định bọn họ có thể ở toàn quốc giải thi đấu đi tới bao xa mang tính then chốt nhân. tố. Năm ngoái Makino Fuji cũng là bởi vì ở vòng thứ hai liền đụng tới Hiotei. Kết quả trực tiếp liền bát cường đều không có đánh vào. Chớ nói chi là lúc đó bọn họ tuyên bố tam liên bá. Thành một chuyện cười sau khi. Năm nay Makino Fuji vẫn cứ duy trì uể oải. Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát ở Kansai giải thi đấu lên bại bởi Saiten Hoji. Cảm thụ bốn phương tám hướng ném bắn tới ánh mắt. Kadawaki Satoru dù cho đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng là trên mặt cũng là đã biến thành chư can sắc. Lúc nào, bọn họ Makino Fuji đã trở thành các loại sự kiện điển hình đại biểu. Phía dưới, mời Rokkaku bên trong đại biểu tiến lên rút thăm. Mời Yamabuki trung học đại biểu tiến lên rút thăm. Mời Saisun đại biểu tiến lên rút thăm. Toàn quốc giải thi đấu, đem chia làm A, B hai tổ, trên dưới hai cái nửa khu, tổng cộng 5 vòng đấu. Cuối cùng quyết ra thu hoạch toàn quốc xuất sắc cái kia trường học. Dựa theo liền nhau hai chi đội ngũ đụng nhau và quy tắc. Không ít người đã từ trên đài báo mạc bên trong tính tới chính mình trường học đón lấy đối thủ. Nhìn trong tay mình B số 3, Kadawaki Satoru nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy rõ ràng nghe được Hiotei bộ trưởng đánh vào chính là A số 15. Điều này cũng làm cho nói rõ bọn họ cùng Hiotei không tới cuối cùng trận chung kết căn bản chạm. Không lên, nhưng mà, hắn nụ cười còn kéo dài không tới nửa giây. Rikkaidai, B số 2, trên đài, người chủ trì báo mạc âm thanh tiếp tục truyền đến. Mà lần này... Bọn họ Makino Fuji lần thứ hai hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người. Đó là tên là đáng thương nhìn kỹ. Rikkaidai cùng Makino Fuji ở song song luân không sau khi. Vẫn là sẽ ở cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong trực tiếp gặp gỡ. Ủng ục tương đương, bộ trưởng. Chúng ta nên làm gì? Cảm giác thấy hơi khóc không ra nước mắt. Makino Fuji mặt khác sắc mặt của hai người đều kỳ kém cực kỳ. Tuy rằng bọn họ trước chào phúng hai câu Rikkaidai, thế nhưng làm chính mình thật sự đối đầu. Lại kia cảm giác vô lực lập tức dâng lên trên. Đối phương nhưng là có thể cùng Hiotei tranh hùng đáng sợ đội ngũ. Làm sao bây giờ? Chỉ hy vọng Rikkaidai những người kia không nghe thấy chúng ta trước nói. Kadawaki Satoru cắn răng, lúc đó hắn làm sao liền không chăm sóc chính mình cái miệng này. Rút thăm đại hội sau khi kết thúc, các đường tin tức lập tức như là như bay, cấp tốc lan truyền đến ngoài sân. Tennis Nguyệt San bản bộ, Inoue Mamoru biến đổi dùng vai kẹp lấy điện thoại, một bên không ngừng ở chính mình trong máy vi tính đánh ghi chép. Theo một khu nhà trường học ở hắn hồ sơ bên trong sắp hàng chỉnh tề, một cái hoàn chỉnh lịch thi đấu cách cũng rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn. Được rồi, cực khổ rồi. Treo đơn điện thoại, Inoue Mamoru tầm mắt rất nhanh bị trong máy vi tính bảng hấp dẫn. Di chuyển chuột, hắn ở mấy đáng giá quan tâm trường học lên tiêu hồng to thêm kiểu chữ. Năm nay, lại là Hiotei cùng Rikkaidai sao? Nhìn A, B hai tổ xuất hiện các trường học. Hắn tâm tư nhưng là tập trung bay tới năm nay Kanto giải thi đấu trận chung kết mặt trên. Hiotei đánh kép kinh thiên nghịch truyền. 3-1 chiến thắng dễ dàng Rikkaidai. Đây chính là sau đó Saori Shiba có thể chuyển chính thức làm ra một phần đưa tin. Bên trong ẩn chứa tin tức lại làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Bưng lên trong tay một ly cà phê, hắn không khỏi than khẽ. Hiotei đội ngũ này tiến hóa đã hoàn thành. Từ năm trước toàn quốc cô đơn, đến năm nay Kanto hung hăng. Hiotei đội ngũ này không thể nghi ngờ hướng ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu. Bọn họ dĩ nhiên là một nhánh vương giả chi sư. Xin nghỉ một ngày, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. A còng như đề. Hôm nay xử lý xong bệnh viện cùng chuyện công tác sau. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. A còng chính đang tay đánh chúng. Xin khách quan chờ một chút chốc lát. Nội dung đổi mới sau, cần một lần nữa quét mới mặt giấy, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,